99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Người khác mặt là mặt, mặt nàng là mặt plus. Không đến 10 phút sau, Tô Thiên Từ liền thấy kết quả. Chỉ thấy Di tay nắm lấy cái kéo nhanh chóng xoạt xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh liền đem Lâm Uyển Đình nguyên bản đến thắt lưng tóc dài, lập tức cắt thành ngang tai dài ngắn. Hơn nữa, Di xử lý rất thông minh. Từ sau gáy bắt đầu cắt, chờ Lâm Uyển Đình phát hiện thời điểm, đằng sau đã trống không. Trước mặt, vẫn là đến eo tóc dài. Cái kéo đến trước mặt thời điểm, Lâm Uyển Đình mới giật mình thức tỉnh. Lập tức hướng về phía tấm gương lớn tiếng kêu lên. Kém chút khóc, bén nhọn hô to. Ngươi, a, thanh âm, cơ hồ muốn xuyên thủng mặt tường. Lâm Uyển Đình trong mắt lập tức rơi xuống to như hạt đậu nước mắt. Dư Lý Lý, ngươi tiện nhân này, ngươi nhất định là cố ý. Tại sao phải đối với ta như vậy? Dư Lý Lý một mặt thản nhiên, cười ha ha lên, cơ hồ cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Cũng một chút không che lấp, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngươi không phải ưa thích chiếm tiện nghi sao? Gì thế nhưng là Khang Thành có tiếng thợ trang điểm, có thể mời đến hắn làm cho ngươi tạo hình. Ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi. Ai cũng biết, Lâm Uyển Đình tự hào nhất chính là nàng cái này mái tóc. Nàng hiền thục điềm đạm nho nhã hình tượng cùng cái này một đầu tóc hình thoát không ra quan hệ. Mà mặt nàng hình, dùng một câu biểu đạt chính là người khác mặt là mặt. Mặt nàng là mặt plus. Trước kia còn tóc che, nhưng là bây giờ, trước lớn lên sau ngắn không nói. Hơn nữa đằng sau tóc ngắn bởi vì quá mức ngắn, đã cao cao vểnh lên. Kết hợp bắt đầu cái kia một tấm che kín vệt nước mắt mặt. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tô Thiên Từ nhìn xem, trong lòng có chút đồng tình, nhưng là càng nhiều là mừng thầm. Nàng đã sớm muốn ứng phó Lâm Uyển Đình, nhưng là liên tiếp cửa hàng cũng không bằng Dư Lý Lý một chiêu này đến hả giận thoải mái. Quả nhiên, nàng ra tay còn chưa đủ ác. Có cái gì, so trực tiếp hủy đi địch nhân bảo bối càng để cho người mở mày mở mặt đâu? Đáp án dĩ nhiên là không có. Lâm Uyển Đình nghe được nàng lời này, tức giận đến toàn thân phát run. Điên vậy liền hướng về Dư Lý Lý nhào tới. Gầm thét, Dư Lý Lý, ta giết ngươi. Nhưng là, không đợi Lâm Uyển Đình tới gần, liền bị Di cho kéo ra. Di thoạt nhìn nương bên trong nương khí, nhưng đến cùng là cái nam nhân. Khí lực kéo ra một cái nữ nhân điên dư xài. Nơi này lui tới đều có bảo an tuần tra. Tại Dư Lý Lý ra hiệu dưới, hai bảo vệ liền lên đi đem Lâm Uyển Đình cho kéo ra. A, Thiên Từ, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Dư Lý Lý tiện nhân kia như vậy hại ta. Người giúp ta báo thù. Giúp ta báo thù a. Lâm Uyển Đình giãy giụa lấy giống to. Tô Thiên Từ nghe được Lâm Uyển Đình tiếng này xin giúp đỡ. Nhìn xem trong ánh mắt nàng, hàm chứa tràn đầy băng lãnh. Giống như vừa mới tại mua quần áo thời điểm. Thế nhưng là nàng bên môi dĩ nhiên đã khơi gợi lên nụ cười. Lạnh lùng khoát tay, hiện tại không kéo đi, giữ lại chờ thêm năm sao? Nghe nói, Lâm Uyển Đình tâm lý cái lộp bộp, điên cuồng hơn mà rằng co, gào thét, a, Dư Lý Lý, Tô Thiên Từ, các ngươi chết không yên lành, ta đến cùng làm sao đắc tội các ngươi, nhất định phải đối với ta như vậy. Dư Lý Lý ngáp một cái, miễn cưỡng cười lạnh một tiếng, ngươi nên hỏi hỏi bản thân ngươi. Ngươi cùng Liễu An An năm đó là thế nào lừa ta? Không có các ngươi lúc trước giúp sóng đẩy lan. Ta Dư Lý Lý không có hôm nay. Lâm Uyển Đình ánh mắt lúc này trở nên tránh trốn đi. Lớn tiếng gào thét. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Dư Lý Lý, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt. Tạ ơn chúc phúc, đem nàng kéo đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.